1599, đấu pháp. Sư phụ, này Sa Chỉ Quốc tựa hồ có gì đó không đúng. A Ngộ Không nắm ngựa trắng đi ở trên đường cái, một đôi mắt xa xa nhìn về phía Sa Chỉ Quốc kinh thành phương hướng, trong mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, nhưng là dừng chân lại, xoay người đối Ngọc Độc Tú nói một tiếng. Có gì chỗ không ổn? Ngọc Độc Tú nói. Này Sa Chỉ Quốc bên trong tựa hồ có tử khí phóng lên trời, tuy rằng che lấp ở tiên đạo khí thế bên trong, nhưng là vẫn như cũ không gạt được ta lão tôn hỏa nhãn kim tình. Ngộ Không nhe răng niết miệng, trong mắt lóe ra một tia đắc ý vẻ. Ngọc Độc Tú thấy này nắn nuốt nỉ hệ mơ châu, thông thiên chi lộ, chính là Phật gia đại kế, bản thân liền đầy giấy vô số kiếp số, này cùng nhau đi tới, kiếp số tầng tầng, cũng là chuyện đương nhiên. Ngọc Độc Tú điều động ngựa trắng, tiếp tục hướng phía trước đi, đi thôi, tiếp tục tiến lên, ngược lại muốn xem là phương nào như quỷ xà thần chặn đường ta. Nói chuyện, đoàn người tiếp tục tiến lên, hướng về kia Sa Chỉ Quốc hoàng đô mà đi. Cái kia lấy kinh tăng nhân đã tới có thổ địa lúc này chui ra, đối thái dịch đạo tu sĩ cung kính thi lễ. Cái kia thái dịch đạo tu sĩ sờ sờ trong râu, được, đang muốn lúc nào tới pha y đến không được, nhanh đi thông báo còn lại mấy vị đạo hữu, ấn thời gian chuẩn bị, cần phải đem lấy kinh tăng nhân lưu lại nơi này thông thiên chi lộ bên trong. Sư phụ, phía trước chính là cái kia Sa Chỉ Quốc hoàng thành. Ngộ Không nói. Người nào vì sao tự tiện xông vào hoàng đô? Đã thấy thủ vệ cửa cung tướng sĩ lên trước một bước, lên tiếng quát lớn một hồi. Không được hoang mang, chúng ta chính là từ trung thổ mà đến hòa thượng, cần phải đi trước phương Tây Linh Sơn tịnh thổ, bái Phật cầu kinh, kính xin vị tướng quân này thông báo bệ hạ, chúng ta là đến đây thay đổi. Qua cửa văn điệp Ngọc Độc Tú ngăn cản Ngộ Không, rơi xuống ngựa trắng, đối người tướng quân kia không nhanh không chậm thi lễ một cái. Nghe xong Ngọc Độc Tú, người tướng quân kia trên dưới đánh giá Ngọc Độc Tú một trận. Sau đó đang nhìn sau người ba cái dáng dấp quái dị, phảng phất là quỷ quái đồ đệ, trong lòng huyết tính trong nháy mắt tới tắt hơn nửa. Ngươi chờ một chút, ta này liền đi thay ngươi thông báo một tiếng. Người tướng quân kia xoay người đối gác cổng thị vệ nháy mắt, xoay người liền hướng về trong hoàng cung đi đến. Không lâu lắm, liền nhìn thấy người tướng quân kia quay lại, đối Ngọc Độc Tú đoàn người cung kính thi lễ. Đại vương nói rồi, gọi các ngươi đi vào yết kiến. Xa xa nhìn cái kia hoàng cung, Ngọc Độc Tú cũng đã biết trong hoàng cung này xấu xa. Cái kia vô biên quỷ khí tuy rằng ẩn giấu ở hoàng cung quần quận trong long khí, nhưng không giấu giếm được Ngọc Độc Tú con mắt. Quỷ tử Ngọc Độc Tú ca nờ răng, yên lặng nói một tiếng, sau đó thầy trò bô nở người đi vào đại điện, đã thấy cả triều văn võ đều hướng về Ngọc Độc Tú đám người xem ra. Cái kia ngồi ngay ngắn địa vị cao chính là một cái đầu đeo chuỗi ngọc trên mũ miệng, quanh thân đều là màu đen chân long điêu khắc nam tử, không thấy rõ dung mạo, sở hữu khí thế đều bị cái kia chuỗi ngọc trên mũ miệng che lấp, rất hiển nhiên này chuỗi ngọc trên mũ miệng chính là một kiện bảo vật. Ở cái kia bệ hạ tả hữu đứng hầu hai vị văn võ đại thần, chính là cái kia hắc bạch vô thường phán quan đứng ở quần thần phía trước nhất, đứng ở bên trái cái kia chín đại vô thượng tông môn ba vị tu sĩ đứng ở phía bên phải. Xin chào bệ hạ. Ngọc Độc Tú chắp tay trước ngực thi lễ một cái, một đôi mắt không để lại dấu vết nhìn cái kia chín đại vô thượng tông môn ba vị thiên tri kiêu tử một chút. Hừ, lớn mật hòa thượng, vì sao thấy bệ hạ không quỳ lạy hành lễ? Cái kia thái dịch đạo tu sĩ đi ra, đối thầy trò bô nở người một tiếng quát mắng. A Di Đà Phật, ta Phật môn tu sĩ chính là phương ngoại chi nhân, nhưng là bất tuân phàm tục lễ nghi, kính xin bệ hạ chớ nên trách tội. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Uống. Nộ Không nhe răng niết miệng, trong mắt lập lòe sắc cơ, đối cái kia thái dịch đạo tu sĩ là mặt quỷ, nhưng là dọa được cái kia thái dịch đạo tu sĩ không dám nhìn nhau. Được rồi, nếu là phương ngoại chi nhân, lễ này nghi liền miễn đi. Cái kia ngồi cao ngôi vị hoàng đế trên âm ti thái tử không nhanh không chậm phất phất tay, bác thái dịch đạo tu sĩ, hiện tại không thích hợp cùng đối phương làm này loại vô ý tranh đấu, then chốt hay là muốn ở đấu pháp trên quyết một trận thắng thua, chỉ hoan thông thiên chi lộ tiến độ. Ngọc Độc Tú phóng tầm mắt đánh giá cái kia ba vị tu sĩ nhân tộc, nhưng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, quả thật là điếc không sợ súng chu. Nhìn ba người này tu vi, quanh thân nguyên quang huy hoàng, tạo hóa chi khí viên mãn, hiển nhiên là chín đại vô thượng tông môn thiên chi tiêu tử, chuẩn tiên chi đạo có hy vọng, cũng không biết thái dịch giáo tổ, thái nguyên giáo tổ, thái nhất giáo tổ là nghĩ như thế nào. Không phải thái dịch giáo tổ không muốn phái chuẩn vô thượng cường giả tiến vào thông thiên chi lộ, mà là thật sự là có không thể không phái tạo hóa cảnh giới tu sĩ lý do. Ngươi nói nếu như trực tiếp tới ba vị chuẩn vô thượng cảnh giới tu sĩ, trở lại tính cả âm ti thái tử, hắc bạch vô thường, này gộp lại chính là 6 vị chuẩn vô thượng cường giả. 6 vị chuẩn vô thượng cường giả giáng lâm, tuyệt đối sẽ chạm tới A Di Đà thần kinh. Này thông thiên chi lộ chính là Phật gia sân nhà, ngoại trừ Phật gia tu sĩ ở ngoài, bất kỳ cái gì một nhà tu sĩ giáng lâm nơi đây, đều sẽ chịu đến không lớn không nhỏ áp chế. Đã như vậy, thái dịch giáo tổ sao lưu manh một ít, trực tiếp phái trong môn phái tinh anh, chưa chứng tha nhờ chuẩn vô thượng cảnh giới, nhưng cũng chỉ kém tới cửa một cước, hơn nữa đặc thù thần thông, nếu là thật đánh nhau, không hẳn không thể lại chuẩn vô thượng trong tay cường giả chiếm được chỗ tốt, hơn nữa bất quá là ba vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ thôi, nếu là Phật gia muốn lấy lớn ép nhỏ, liền ba vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều không bắt được, cũng là mất mặt rất quá lợi hại. Phái ba vị tinh anh giáng lâm nơi đây, mặc dù là cái kia A-di-đà lòng có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể sinh sinh thụ lấy, mặc cho cái kia chín đại vô thượng tông môn tinh kế, dựa vào cái kia lấy kinh tăng nhân tự mình ứng phó. Chưa thỉnh giáo vị pháp sư này tên gọi Ngọc Độc Tú một đôi mắt từ quỷ tử trên thân rời đi, xét qua hắc bạch vô thường, rơi tạo hóa cảnh giới ba vị tu sĩ trên thân. Ba vị này chính là ta Sa Trì Quốc quốc sư, Hiệu Lực Đại Tiên, Hổ Lực Đại Tiên, Dê Lực Đại Tiên quốc vương mở miệng từng cái giới thiệu. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, nhìn cái kia ba vị đại tiên, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, bần tăng may mắn kết bạn ba vị đại tiên, nhưng là ở đây hữu lễ. Bần tăng để ý tới Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười đối với cái kia ba vị tu sĩ thi lễ. Hừ, ba vị đại tiên lạnh lùng hừ một cái. Cái kia âm ti thái tử nhìn xuống thầy trò bô nờ người, pháp sư như là đã nhận biết ta Sa Trì Quốc quốc sư, không biết pháp sư sau lưng bốn vị đồ đệ, lại có gì tên cứ gọi ta thấy pháp sư đồ đệ tướng mạo kỳ lạ, chính là phi phàm người vậy, tất nhiên có không dô nở dê bình thường nở dê bản lĩnh. Ngọc Độc Tú nghe vậy chỉ về Ngộ Không, đây là bần tăng đại đệ tử Tôn Ngộ Không. Có thể lên bên dưới ngọn núi biển, cầm long trói buộc hổ, hàng yêu phục ma, thần uy không có thể đo lường, năm đó đã từng đại nháo thiên cung, gọi là Tề Thiên Đại Thánh. Nay vị thứ hai, chính là năm đó thiên hà 10 vạn thủy quân nguyên soái, gọi là Thiên Bồng nguyên soái. Nay người thứ ba, chính là năm đó thiên đế trước người thị vệ, Quyền Liêm đại tướng. Chính đang giới thiệu, chợt nghe nói xa xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, lại nghe được cái kia tướng sĩ chạy vào nói, bệ hạ, không xong, bây giờ 3 tháng liên miên đại hạn, không gặp trời hạn gặp mưa, bách tính cộng đồng hội tụ ở trước cửa hoàng cung, khẩn cầu đại vương hàng chỉ, muốn ba vị quốc sư cầu mưa cách làm. Âm Sơn thái tử nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía cái này nhân tộc chín đại vô thượng tông môn thiên chi kiêu tử, như ngày hôm nay làm vật khô, kính xin ba vị pháp sư mưa xuống, vì bách tính cầu lấy trời hạn gặp mưa làm sao. Nghe xong âm ti thái tử, thái dịch đạo tu sĩ nhưng là đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía thầy trò bô nờ người, bệ hạ, hòa thượng này dám to gan ăn nói ngông cuồng, lung tung nói khoác đồ đệ mình bản lĩnh ngập trời, thần nhưng là không phục. Làm sao không phục đại vương nói? Thần muốn cùng tu sĩ này so với hô phong hoán vũ thuật cái kia đại tiên nói. Được được được, đang muốn nhìn là quốc sư bản lĩnh cao minh, vẫn là hòa thượng này thủ đoạn cao minh, không biết thánh tăng nghĩ như thế nào. Âm ti thái tử nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú không hề trả lời, một bên Ngộ Không nhảy ra ngoài, yêu ma quỷ quái tứ tiểu quỷ, tỉ thí liền tỉ thí, chẳng lẽ chúng ta sợ phải không chỉ nói là tốt, nếu là chúng ta thắng, vẫn cần bệ hạ cho đi, ra chỉ này qua cửa văn điệp. Dễ bàn, chỉ cần pháp sư có thể làm ta đồ đệ này tâm phục khẩu phục, tất cả đều dễ nói chuyện, đều tốt nói, chỉ sợ pháp sư thủ thắng không được, đến thời điểm đừng trách bản vương kéo dài cái một năm nư a năm, nhưng phải trách không được ta. Âm ti thái tử từng trận cười gằn, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, đã như vậy, vậy liền tỉ thí một phen, không biết quốc sư cần chuẩn bị món đồ gì. Cái kia quốc sư nói, kính xin đại vương phái người dựng tế đan ở, bày ra cống phẩm, còn lại tất cả, đều do bản tọa sắp xếp. Tốt, không biết hòa thượng có gì nhu cầu.